Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 930, vô cực sứ giả. Miyamoto Kiyomi, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, đây là người nào? Tam Đại Thiên Vương, giờ phút này phần lưng lạnh một nửa, còn có một cái có thể so với tướng quân Kinoshita người. Thậm chí nói là mạnh hơn tướng quân Kinoshita. Kinoshita nhìn về phía xa xa Dịch Tiểu Phi, thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua là trong nội tâm, không khỏi nghĩ đến trước khi lời nói, có chút ít đau lòng. Lần này, để cho người này xuất thủ giá, có thể là rất lớn. Thật sự là bởi vì là đối phương rời đi, là vô cùng hậu hoạn. Nếu không thì tuyệt đối sẽ không để cho Miyamoto Kiyomi ra tay. Mặc dù cùng là người Nhật, nhưng đối phương cũng không phải là bọn họ nước Nhật quân đội. Người này là trong thần điện vô cực sứ giả. Hơn nữa ở vô cực sứ giả trong, vậy cũng là siêu nhiên giống vậy tồn tại. Người đã đi rồi đi ra, chàng trai một nửa mặt, bị tóc che kín, cả người màu đen võ sĩ bào, tỏ ra rất gầy nhỏ, cao ngất đứng. Miyamoto Kiyomi, Kinoshita nhìn Miyamoto Kiyomi, trong ánh mắt có chút ít kiêng kỵ. Thế nào, sợ ta giết ngươi sao? Miyamoto Kiyomi trên người toát ra chút ít sát ý, có thể mở miệng lúc này có nụ cười, nhưng hay là để cho Kinoshita bị kinh sợ đến, không khỏi lui về sau đếm. Y ngắn, sợ cái gì? Tướng quân Kinoshita, ngươi sợ ta sao? Ngươi là một người điên. Đối với Miyamoto Kiyomi, Kinoshita là có hiểu biết. Tên này là người của thần điện vô cực. Chỉ nghe từ thần điện vô cực phân phó, nếu là có ra lệnh để cho Miyamoto Kiyomi giết nước Nhật võ đạo binh hoặc là võ đạo tướng, Miyamoto Kiyomi cũng sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình về. Người điên, ta vẫn luôn là người điên. Miyamoto Kiyomi vừa nói, hướng Dịch Tiểu Phi bên kia đi tới, đem đất ở trên trước bị cản lại võ sĩ đao nhặt lên, giết hắn. Kinoshita từng ngụm thở hổn hển, lạnh lùng nói, đi tới Miyamoto Kiyomi bên người, trong tay nắm màu máu võ sĩ đao vung lên. Cái này vung lên dưới, máu tươi vẫy xuống, đầu người rơi xuống đất, mà người chung quanh sắc mặt, người người đại biến, bởi vì làm cho này giết chính là tướng quân Kinoshita, mà không phải là Dịch Tiểu Phi. Người này, không phải hữu, là địch, bực này tâm tư thật sự là khó mà suy đoán ra. Miyamoto Kiyomi màu máu võ sĩ đao, còn có máu đang không ngừng nhỏ xuống. Chỉ là một xoay người, hướng tại chỗ những người khác đánh tới, hoàn toàn là một người tàn sát, lấy áp đảo tính thực lực, tiến hành hoàn toàn tàn sát, thần cấp cao thủ, không có một cái có thể thoát khỏi may mắn, cho dù là Tam Đại Thiên Vương, đều được Miyamoto Kiyomi dưới đao vong hồn, còn như những thứ khác chạy trốn người, Miyamoto Kiyomi cũng không phải là quá để ý. Chủ yếu là đem nước Nhật những cái kia võ đạo binh cùng võ đạo tướng toàn bộ cho dọn dẹp sạch sẽ, làm giải quyết xong hết thảy. Miyamoto Kiyomi lần nữa đi tới Dịch Tiểu Phi phía trước, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, khóe miệng lộ ra nụ cười, mà Dịch Tiểu Phi tỏ ra có chút yếu ớt, ngẩng đầu nhìn Miyamoto Kiyomi. Mới vừa rồi hết thảy, Dịch Tiểu Phi đã nhìn ở trong mắt. Người này nếu là muốn giết mình, trước vậy ba đao, liền có thể muốn Dịch Tiểu Phi mạng. Hiển nhiên là giữ lại một tay, mới có thể để cho Dịch Tiểu Phi chỉ là bị tổn thương. Thương thế kia, nói nhẹ không nhẹ, nói nặng cũng không phải rất nặng. Ta năm đó thiếu linh lão một cái ân huệ, hôm nay còn với ngươi. Miyamoto Kiyomi đem đâm vào Dịch Tiểu Phi trên bả vai màu máu võ sĩ đao rút ra, giọng bình tĩnh mở miệng, ngươi là người của thần điện vô cực, vẫn là lão đầu tử bên kia? Dịch Tiểu Phi thân thể chợt rơi xuống, dựa vào cây cối, nếu không dự định giết mình, trước khi ra tay có phải hay không có chút nặng. Trực tiếp động thủ giết Kinoshita các người, không phải trực tiếp nhất một chút. Ta là hy linh người. Miyamoto Kiyomi bình tĩnh mở miệng, đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi cả kinh. Hy linh người, há chẳng phải là Hàn hy linh, lần này tới, cũng là bởi vì là hy linh. Ngươi làm được lắm, ta có thể làm, chỉ có những thứ này. Hy linh để ý ngươi, có thể ngươi đừng hại hy linh. Miyamoto Kiyomi vừa nói, bên từ áo quần trong móc ra một cái bình thuốc nhỏ. Cái này bình thuốc nhỏ trong, đổ ra mấy viên thuốc, ăn đi, đối với ngươi tổn thương có chỗ tốt. Đảo quốc người, khó đối phó, cái này Kinoshita mặc dù là đảo quốc truyền kỳ, nhưng không phải mạnh nhất mấy người. Chuyện hôm nay tình, ta đã hết khả năng giết người diệt khẩu. Còn như sau này gặp nhau, chúng ta chưa từng gặp mặt qua. Ngươi có thể hiểu, chưa từng gặp mặt. Đây là Miyamoto Kiyomi đối với Dịch Tiểu Phi yêu cầu. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi biểu hiện hắn đều thấy ở trong mắt. Không thể không nói, có thể cùng Kinoshita chiến đến bước này, thật sự là để cho hắn thán phục. Không chần chờ, đem viên thuốc uống xuống, mà Miyamoto Kiyomi đứng dậy, đã chuẩn bị phải rời khỏi. Ngươi là hy linh người, vậy rốt cuộc coi là cái gì? Coi là cái gì, chú hai có thể không? Thật tốt đối với hy linh. Nếu không, ta giết ngươi. Miyamoto Kiyomi cầm ba cây màu máu võ sĩ đao. Từ bên này rời đi. Chú hai, chó má, khẳng định đối với vậy Hàn hy linh có ý tứ. Đáng tiếc Hàn hy linh hôm nay đối với ngươi có hảo cảm. Xem ra là một cái tình địch. Nếu không tên này cũng không biết ra tay nặng như vậy. Cái này hai đao, hiển nhiên trong nội tâm, đối với ngươi vẫn là rất bài xích. Rồng lưu manh phân tích rõ ràng mạch lạc. Quả nhiên cái này Hàn hy linh, là Dịch Tiểu Phi tin vui, mà Dịch Tiểu Phi cũng không có phản bác. Lần này rồng lưu manh nói quả thật có đạo lý, gây ra cả người tổn thương. Nhưng là cái này Miyamoto Kiyomi thực lực, cho dù cũng là 9 sao thần cấp cao thủ, có thể dành cho người cảm giác thật sự là không giống nhau. Thiếu lão đầu tử một cái ân huệ, là một cái bởi vì đếm, còn có một cái bởi vì đếm chính là Hàn hy linh quan hệ. Nằm xuống tới, là như vậy kết quả, nhưng hôm nay Dịch Tiểu Phi cuối cùng là có thể thở phào một cái. Mà lúc này, uống bỏ thuốc hoàn, có nhất định công hiệu, để cho Dịch Tiểu Phi thân thể khó chịu, chậm lại không thiếu, bất quá bây giờ vết thương trên người, ít nhất cần hơn nửa tháng thời gian tu dưỡng. Một ngày sau đó, Dịch Tiểu Phi đã cùng Bắc Thiên Vương hội họp, đến tiếp sau này sự tình phát sinh, bởi vì là khi đó chỉ có Dịch Tiểu Phi một người tại chỗ. Chi tiết không nói gì cả. Dịch Tiểu Phi cũng không muốn cái đó Miyamoto Kiyomi bại lộ. Ít nhất thắng lợi cuối cùng là thuộc về bọn họ. Nước Nhật bên kia tổn thất mới thật sự là thảm trọng. Liền Kinoshita tướng quân đều chết hết. Tiểu Phi, thân thể khá một chút sao? Ở đơn độc sống chung trong, Bắc Thiên Vương Nam Cung Thủy Hy gọi Dịch Tiểu Phi, dĩ nhiên sẽ thân thiết một chút. Dịch Tiểu Phi thương thế trên người, để cho Nam Cung Thủy Hy thấy sau đó, không khỏi có chút đau lòng. Dẫu sao bây giờ nàng cái gì đều là Dịch Tiểu Phi. Trở thành Dịch Tiểu Phi người phụ nữ, theo bản năng là Dịch Tiểu Phi lo nghĩ rất nhiều sự việc. Lần này sợ là phải tu dưỡng rất lâu. Người ngươi an bài thế nào? Đã ở hết sức an bài. Đến lúc đó cùng ngươi cùng đi TQ. Nam Cung Thủy Hy nhìn Dịch Tiểu Phi, mặt đầy nụ cười vui vẻ. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Lần này Nam Cung Thủy Hy giúp bận rộn. TQ quân đội sẽ cho dư Nam Cung Thủy Hy bọn họ hợp lý ở TQ sinh hoạt tư cách.